Vô địch thiên hạ, chương 10, La Tâm Thảo nghìn năm. Góc truyện audio.com. Mua ở đâu? Hoàng Tiểu Long nghe muội muội Hoàng Mẫn kêu lên vui mừng, không khỏi lắc đầu cười. Một linh thú hiếm thấy như Phệ Linh Tử Hầu, không phải cứ có tiền là có thể mua được. Xèo xèo chi, Phệ Linh Tử Hầu thấy Hoàng Mẫn gọi nó tiểu hầu tử, đột nhiên nhếch miệng nộ kêu chi chi, khiến Hoàng Mẫn đang định đưa tay qua sờ nó hoảng sợ. Sau khi hoảng sợ, Hoàng Mẫn bắt đầu trừng hai mắt nhìn chằm chằm Phệ Linh Tử Hầu. Vì vậy, một người một hầu trừng mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó, Hoàng Tiểu Long phải thật vất vả mới thoát khỏi muội muội Hoàng Mẫn. Nhìn theo bóng dáng muội muội Hoàng Mẫn rời đi, Hoàng Tiểu Long phun ra một ngụm đại khí. Về đến phòng, Hoàng Tiểu Long để Phệ Linh Tử Hầu nhảy từ trên vai xuống, lấy chiếc giường hàn ngọc từ trong tu la giới ra, ngồi xếp bằng trên đó, thử dựa theo tầng thứ nhất của tu la quyết tu luyện tâm pháp. Vận chuyển tu la quyết chưa được bao lâu, một đạo âm hàn chi khí phảng phất đến từ cựu u địa ngục từ hư không đáp xuống, không ngừng bị song đầu xà vũ hồn phía sau Hoàng Tiểu Long thôn phệ, tràn vào trong kinh mạch cơ thể Hoàng Tiểu Long. Lúc đạo âm hàn chi khí này tràn vào trong cơ thể Hoàng Tiểu Long, cơ thể Hoàng Tiểu Long nhịn không được run lên, cơ hồ như rơi vào vết nứt nghìn trượng vậy. Trong lòng Hoàng Tiểu Long cả kinh, vội vàng định thần, vận chuyển công pháp, chậm rãi luyện hóa cỗ âm hàn chi khí này. Đạo âm hàn chi khí này lưu động trong kinh mạch cơ thể của Hoàng Tiểu Long cực kỳ thong thả. Mỗi một lần lưu động, huyết dịch trong cơ thể Hoàng Tiểu Long hầu như có cảm giác bị đông cứng. Hoàng Tiểu Long cắn chặt hàm răng, không ngừng vận chuyển tầng thứ nhất công pháp tu la quyết. Một lần lại một lần nữa, rốt cục, đạo âm hàn chi khí kia cũng dần dần bị luyện hóa, chuyển hóa thành tinh thuần đấu khí. Lúc chuyển hóa đạo âm hàn chi khí này thành tinh thuần đấu khí, Hoàng Tiểu Long phát hiện, trước sau không được nửa giờ, trong cơ thể đấu khí dĩ nhiên tăng cường thêm một phần. Hiệu quả còn tốt hơn Hoàng Tiểu Long tu luyện huyền thanh công trước đây không chỉ gấp 10 lần. Phát hiện này, khiến Hoàng Tiểu Long không khỏi mừng rỡ. Xem ra bản đồ nói không sai, cửu U Minh khí tuy rằng khó có thể luyện hóa, thế nhưng một khi luyện hóa, chỗ tốt là cực đại. Tờ bản đồ kẹp ở bên trong tu la quyết nói, tu luyện tu la quyết, có thể câu thông hư không cửu U Minh khí tới rèn luyện bản thể. Đạo âm hàn chi khí kia, chính là cửu U Minh khí. Cửu U Minh khí là một loại linh khí phẩm chất tối cao trong linh khí thiên địa. Linh khí càng cao, rèn luyện bản thể càng tốt, chuyển hóa đấu khí càng mạnh. Đây là sự khác nhau giữa công pháp cao cấp cùng công pháp cấp thấp. Công pháp phẩm cấp càng cao, thu nạp linh khí thiên địa phẩm chất càng cao, chuyển hóa đấu khí càng mạnh. Ở thế giới vũ hồn, một số cường giả tu luyện địa giai công pháp cao cấp thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến một số cường giả tu luyện huyền giai công pháp cao cấp, chính là cái đạo lý này. Vũ hồn quyết định thực lực cá nhân mạnh yếu và thành tựu sau đó của họ. Mà tu luyện công pháp cũng quan trọng giống như vậy. Thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, nhưng khác với trước kia là, trước đây tu luyện là huyền thanh công của gia tộc, mà bây giờ lại đổi thành tu la quyết. Ngoại trừ tu luyện tu la quyết ra, Hoàng Tiểu Long cũng vẫn kiên trì tu luyện dịch cân kinh. Sau khi đổi sang tu luyện tu la quyết, tốc độ tu luyện của Hoàng Tiểu Long nhanh hơn. Một tháng sau khi từ Sơn Cốc trở về, liền đột phá tới nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tam giai. Bóng đêm mê người, ngân nguyệt khuynh sái, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trên hàn ngọc sàng. Từng đạo cửu U Minh khí từ hư không đáp xuống, song miệng song đầu xà vũ hồn ha ta, thôn phệ hết, đấu khí trong kinh mạch của Hoàng Tiểu Long như sóng lớn không ngừng dâng trào phập phồng. Trùng kích, cảm giác này tựa như lúc nhất giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá nhị giai lúc vậy. Nhưng bức tường ngăn cản đột phá tam giai so sánh với lúc đột phá nhị giai càng dày, trở lực càng lớn hơn nữa. Nhưng Hoàng Tiểu Long không hề buông tha, thúc giục kinh mạch đấu khí một lần lại một lần đánh thẳng vào bức tường ngăn cản đột phá tam giai. không biết thời gian trải qua bao lâu. Rốt cục, bức tường ngăn cản đột phá tam giai xuất hiện một cái chỗ hổng nho nhỏ. Cảm ứng được bức tường ngăn cản đột phá tam giai rốt cục cũng buông lỏng. Xuất hiện chỗ hổng nhỏ. Hoàng Tiểu Long vui vẻ. Càng thêm điên cuồng thôi động đấu khí trung kích. Chỗ hổng không ngừng mở rộng. Rốt cục ầm ầm một tiếng rất nhỏ vang dội từ trong cơ thể Hoàng Tiểu Long phát ra. Đấu khí như hồng thủy tràn vào tầng kinh mạch thứ ba. Ùng ục vui mừng, tam giai rốt cục đột phá. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Không che giấu được ý mừng trong lòng. Tam giai đột phá, như vậy tứ giai sẽ không xa. Nếu có thể tiến giai tứ giai, như vậy là ta có thể tu luyện đấu kỹ. Hơn nữa tiến giai lên tứ giai, vũ hồn sẽ tiến hành lột xác. Đến lúc đó, là có thể sở hữu bản mạng hồn kỹ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Khi 7 tuổi, vũ hồn thức tỉnh, thế nhưng đó mới chỉ là trạng thái bắt đầu. Chỉ khi tu luyện đấu khí đạt được tứ giai, vũ hồn mới có thể phát sinh lột xác. Sau khi lột xác vũ hồn sẽ trở nên càng mạnh, đồng thời khiến chính chủ nhân vũ hồn có một loại bản mạng hồn kỹ. Đẳng cấp vũ hồn càng cao, đến lúc đó lột xác làm sinh ra bản mạng hồn kỹ cũng sẽ càng mạnh. Nhưng tứ giai là một bước ngoặt, một ít người có vũ hồn cấp thấp, cấp 1, cấp 2. Cấp 3 bởi vì vũ hồn tiên thiên hạn chế, nếu không có kỳ ngộ, sẽ rất khó đột phá đến tứ giai. Cho nên một số người có vũ hồn cấp thấp cả đời cũng không thể có được bản mạng hồn kỹ. Bởi vì bọn họ không thể đột phá tứ giai, vũ hồn cấp thấp của bọn họ không thể tiến hành lột xác lần thứ nhất được. Hoàng Tiểu Long xuống Hàn Ngọc Sàng, ra khỏi phòng, lúc này, bóng đêm còn có chút mông lung. Ánh trăng bao phủ, Hoàng Tiểu Long phi thân lóe lên, thừa dịp bóng đêm ra khỏi Hoàng Gia Trang, trở lại phía sau núi. Sau khi đi tới phía sau núi, Hoàng Tiểu Long vận chuyển Tu La Quyết, hai mắt từ từ trở nên đỏ như máu, mà vốn dĩ mái tóc màu đen cũng chậm chậm dựng đứng lên. Biến thành màu trắng, từng đạo hắc sắc sát lục khí lưu không ngừng vây quanh bốn phía thân thể Hoàng Tiểu Long. Đây cũng chính là Tu La Thân sau khi tu luyện Tu La Quyết. Nhưng bây giờ chỉ là trạng thái mới bắt đầu. Dựa theo như những gì đồ họa nói, khi Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La Quyết tới cảnh giới cao nhất là có thể hóa thân là Tu La chân chính. Sau khi hóa thân thành Tu La, thân hình Hoàng Tiểu Long lóe lên, dưới ánh trăng giống như một đám mây đen bay lên. Hai tay vừa động, một chưởng vỗ về một gốc cây to chừng khoảng một người ôm ở phía trước. Một đạo ẩn chứa hàn lực chưởng ấn phá không mà ra. Ấn đến bên trên thân cây to này, chưởng lực tiện đà từ phía sau thân cây xuyên thẳng ra. Tiếp đó ấn đến cây thứ hai, cây thứ ba, liên tiếp trên bốn thân cây. Trên bốn thân cây, đều in một chưởng ấn nhỏ. Hoàng Tiểu Long nhìn chưởng ấn trên bốn thân cây. Thỏa mãn gật đầu, tiến giai tam giai, phối hợp cửu u đấu khí, lực phá của miên trưởng so với trước đây mạnh lên khoảng gấp 3. Hiện tại, với thực lực của hắn, đủ để đánh chết cường giả tam giai hậu kỳ. Đương nhiên, tiến giai tam giai sau, rèn luyện cửu u đấu khí, thân thể Hoàng Tiểu Long cũng càng thêm sung mãn, rắn chắc, sau một hồi tu luyện dịch cân kinh ở phía sau núi. Sắc trời cũng bắt đầu sáng dần lên, Hoàng Tiểu Long lúc này mới trở về Hoàng Gia Trang. Sau khi trở lại Hoàng Gia Trang, Hoàng Tiểu Long liền bị phụ thân Hoàng Bằng gọi vào Đông Điện. Phụ thân, nương, hai người tìm ta, đi tới Đông Điện, Hoàng Tiểu Long ngồi xuống. Hỏi, ánh mắt Hoàng Bằng cùng Tô Yến phức tạp, muốn nói lại thôi, Hoàng Vĩ hôm qua đã đột phá nhất giai. Cuối cùng, Hoàng Bằng cũng lên tiếng. Hoàng Tiểu Long giờ mới hiểu được phụ mẫu gọi bản thân đến vì lẽ gì. Hóa ra phụ mẫu quá lo lắng sự việc vào buổi họp gia tộc cuối năm. Nhưng hiện tại mới gần 2 tháng, Hoàng Vĩ dĩ nhiên đã tấn chức nhất giai. Nhanh như vậy, theo lý thuyết, dù Hoàng Vĩ có vũ hồn cấp 13 mắt hắc hổ cũng không có khả năng nhanh như vậy mà đột phá nhất giai. Gia gia ngươi đã tốn một số tiền lớn tại buổi đấu giá quận thành mua một gốc cây La Tâm Thảo nghìn năm. Hoàng Bằng nói tiếp, La Tâm Thảo nghìn năm, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. rồi cười nhạt, khó trách Hoàng Vĩ chưa đến 2 tháng đã tấn chức đến nhất giai. Hóa ra là gia gia Hoàng Kỳ Đức đã không tiếc số tiền lớn mua một gốc cây La Tâm Thảo nghìn năm để hắn tu luyện. Một gốc cây La Tâm Thảo nghìn năm vô cùng xa xỉ đó. Xem ra gia gia Hoàng Kỳ Đức mong muốn toàn lực bồi dưỡng cho Hoàng Vĩ. Ấy vậy mà bản thân cũng là tôn tử. Đừng nói đến La Tâm Thảo nghìn năm, chỉ một viên đấu khí đan cũng không có. Cách chương.